Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 239, Ultron vs. Sakatsuki, 1. Góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, có lực lượng kinh người nhất Tatsumi cùng Byakusiki lập tức xông đến cùng Ultron dây dưa. Ultron thực lực so với trong nguyên tắc mạnh hơn không ít. Có thể cùng hai người đánh bất phân thắng bại, nếu như không tiến vào giai đoạn hai biến thân. Tatsumi là không thể nào đánh thắng được Ultron, tuy nhiên biến sang giai đoạn 2 tốc độ của hắn sẽ giảm xuống. Cho nên trừ phi là thật sự cần thiết Tatsumi sẽ không dùng đến giai đoạn 2. Chấm, siêu, ngay tại đám người đang chiến đấu kịch liệt lúc, Selene, Haku cùng Valentina liền thi triển mình năng lực, màu tím xiềng xích, màu đen xúc tu cùng hàn băng xuất hiện, đánh về phía Ultron. Bị trói buộc Ultron không ngừng phản kháng. Huki nhân cơ hội phóng đến trường kiếm chém ngang qua thân thể Ultron. Tạo ra vô số hỏa hoa. Có được Vibranium tạo thành sắt thép chi khu Ultron sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Ầm ầm ầm, bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm oanh minh. Electro thao túng lôi điện tạo thành lôi trụ hướng về phía Ultron đánh tới. Ultron lúc này đột nhiên nổi điên, cả người vùng mình, đem trên người trói buộc cho đánh tan, lòng bàn tay đánh ra một đạo xung mạch pháo nghênh tiếp đánh tới lôi trụ. Hai đạo công kích va chạm, tạo thành một trận bạo tạc, năng lượng ba động giống như một trận cuồng phong quét bay mọi thứ. Chưa dừng lại ở đó, Ultron một cái khác bàn tay hướng về phía Valentina ba người đánh ra một đạo xung mạch pháo. Valentina sử dụng lưỡi hái hướng về phía hư không chém xuống. Tạo ra một đạo vết nứt, đem đánh tới xung mạch pháo cho thôn phệ. Phanh, Astolfo lúc này từ phía sau Ultron xông đến. Trường thương hướng về phía chân hắn đâm tới. Ultron giống như đã dự tính trước. Bàn chân phun khí bay lên. Tránh thoát Astolfo công kích. Một cái lòng bàn tay xung mạch pháo đánh qua đem Astolfo cho đánh bay. Toàn thân bao phủ Busosoku Haki Kimimaro thi triển thuấn thân thuật. Xuất hiện ở Ultron trước mặt, bàn tay mọc ra cốt thứ bao trùm Busosoku Haki đâm tới. Keng, cốt thứ đâm vào sắt thép thân thể lúc vang lên một đạo âm thanh kim loại. Tuy nhiên không cách nào xuyên qua được, vô dụng thôi, các ngươi công kích không có tác dụng đối với ta. Chấm, ầm, một tay vung qua đem trên người cốt thứ đánh ra, Ultron lập tức đánh ra một quyền đem Kimimaro cho đánh bay ngược ra xa. Ultron Vibranium thân thể, không chỉ có siêu cấp kiên cố, hơn nữa sức mạnh cũng hết sức kinh người. Này đơn thuần một quyền, ở mạnh mẽ xung kích thể năng bên dưới, uy lực vô cùng mạnh mẽ, lại thêm IS số liệu, uy lực không chút nào kém hao. Nếu không phải Kimimaro có Busosoku Haki trợ giúp, e là hắn xương cốt đã sớm vỡ nát, nhất định rất đau, một quyền đánh bay Kimimaro, Ultron âm thanh ở trong tràn đầy trào phúng, đỏ chót hai mắt ở trong, nhưng mang theo không hề che giấu chút nào khoái ý thấy vậy. Astolfo, Tatsumi, Huki, Valentina, Byakusiki, dạng này có cận chiến năng lực không tầm thường lập tức xông đi lên. Nhìn thấy mấy người hướng về chính mình vọt tới, Ultron cũng không có bất kỳ sợ hãi. To lớn Vibranium thân thể bên trên, tuôn ra năng lượng cuồng bạo gợn sóng, cùng mọi người chiến đấu cùng nhau. Haku chế tạo ra băng long, Selene ma pháp, Electro lôi điện ào ạt đánh tới. Ultron bắn ra một viên hố đen đạn đạo cùng công kích đám người va chạm. Hố đen xuất hiện đem toàn bộ công kích cho thỏa mãn phệ. Lúc này Ultron, liền dường như toàn năng giống như vậy. Bất kể là sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, cũng hoặc là thân thể chiến đấu kỹ năng chiến đấu, đều vượt qua mọi người rất nhiều. Đối mặt mấy người vây công, không có bất kỳ thế yếu. Nắm giữ IS thêm rất nhiều tân tiến kỹ thuật. Chứa chấp vô số vũ khí mạnh mẽ, có thể nói Ultron bây giờ hoàn toàn là một cái di động kho vũ khí. Lúc này, thân là cao cấp trí năng sinh mệnh mạnh mẽ cũng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người mỗi một lần công kích, mỗi một cái động tác, tất cả đều bị Ultron tính toán rõ rõ ràng ràng. Ultron có thể ở trong chớp mắt làm ra chính xác nhất hành động. Khi Akatsuki mọi người công kích vừa mới vừa phát sinh, Ultron cũng đã làm ra phản ứng. Ở mọi người né tránh một giây sau, Ultron công kích, liền đóng kín mọi người đường lui. Chiến đấu như vậy, vô cùng uất ức, Akatsuki mọi người chưa từng có từng tao ngộ. Va, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC for DCF 7. Yo, pet, URL, width, 2. Cũng chỉ có Byakusiki cũng là trí năng sinh mệnh, có ngang nhau năng lực phân tích hỗ trợ mới có thể cùng Ultron đánh bất phân cao thấp. Các ngươi quá yếu, cười nhạo một tiếng, Ultron liền mở ra gia tốc hình thức, hóa thành vệt mở biến mất khỏi chỗ. Kimimaro lập tức sử dụng tảo quyết chi vũ xung quanh đại điện mọc ra vô số to lớn cốt thứ. Tại gia tốc hình thức bên trong Ultron dễ dàng tránh thoát công kích, đồng thời tiến hành phản kích, thực lực yếu một chút người liền bị đánh bay ra ngoài. Chấm, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cho nên ở trên không trung Electro cũng không thể bắt kịp. Thân thể lập tức hóa thành lôi điện đuổi theo. Siêu, chấm, Byakusiki cũng lập tức mở ra gia tốc hình thức đuổi theo. Ầm ầm ầm ầm, ba đạo thân ảnh tại trong khu vực lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng liền nghe thấy âm thanh va chạm cùng lôi điện lấp lóe. Gia tốc hình thức có thể trong thời gian ngắn để cho bọn hắn đạt được cực cao di động tốc độ. Nhưng phụ tải quá lớn, không thể tùy ý sử dụng. Một phen ác chiến hạ xuống, mọi người không chỉ có không thể làm sao Ultron, trái lại ở Ultron hung mãnh công kích bên dưới, Akatsuki lại lộ ra có chút chật vật. Electro khống chế lôi điện hướng về phía Ultron phóng đi, từng đạo lôi xà cuồng bạo như xuyên qua không gian đánh tới. Chấm, ngu xuẩn, Ultron khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người lại, sau lưng xuất hiện một cái hình chữ X khối kim loại. Trung tâm là một cái lỗ hổng, Electro lôi điện đánh tới, lập tức bị trang bị cho hấp thụ toàn bộ, năng lượng đã nạp đầy. Ultron lập tức hướng về phía xung quanh thả ra từng đạo nano xung mạch pháo. Từ trong xung mạch pháo phóng ra từng đạo tia laser. Kinh khủng tia laser đem bốn phía cốt thứ cho phá hủy. Tại kinh khủng lực lượng bên dưới, đám người không dám tiếp cận, nhanh sử dụng thủ đoạn phòng ngự, chặn lại công kích, cách trương.